Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn lớn tuổi của thôn Đại Bá chống gậy đi tới hiện trường hỏa hoạn. Khi ông ta nhìn thấy từ đường cháy mạnh và xác xê, hát, ế, tê nằm trên đất trống thì mặt như màu đất, lẩm bẩm, xong rồi, lửa cháy lớn khiến cảnh sát cứu hỏa đến, gần như tới cùng lúc với công an. Sau khi dập tắt lửa, tất cả những người có mặt đều bị mang đi hỏi han. Thôn Đại Bá, một thôn núi nhỏ thoạt nhìn bình thường rốt cuộc đi vào tầm mắt của quốc gia. Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm nhân chứng thấy tận mắt ở một bên làm ghi chép. Các thôn dân còn muốn pha trò đánh trống lảng việc này. Cô vạch ra sự thực bọn họ lừa bắt thiếu nữ. Trên mảnh đất trống còn đặt một cái xác. Cảnh sát không dám qua loa. Từ Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm chỉ chứng. Tất cả nhân viên tương quan vụ việc đều bị lôi lên xe cảnh sát. Vân Mộng Hạ Vũ dẫn đầu là Thiết Thạch. Gã có chút kính trọng bà nội Nam. Lúc bị còng tay đưa lên xe cảnh sát thì cực kỳ căm hận lườm hai người. Năm 2006, vụ án thôn Đại Bá lừa bắt thiếu nữ làm náo động toàn quốc đã trồi lên mặt nước. Bởi vì Châu Thiện nhắc đến truyền thống, chôn sống, nên cảnh sát đặc biệt xem trọng. Trải qua tra hỏi, thôn dân mới biết sự tình ác liệt. Lập tức mời chuyên gia đi thôn Đại Bá đào mộ tổ tiên lên. Đàn ông của thôn Đại Bá đa số đều chôn trong phần mộ tổ tiên. Thời gian dài đã xếp đầy ngọn núi. Lúc đào ra ngôi mộ đầu tiên, tất cả những người có mặt đều giật mình. Đây là ngôi mộ mới nhất chôn lúc 5 năm trước. Quan tài sớm mục nát, mở ra linh cữu là có thể nhìn thấy hai bộ hài cốt nằm bên trong. Một bộ hài cốt nằm bên dưới, chắc được nhập liệm tử tế. Còn một hài cốt cuộn lại, trên người khoác áo cưới rách dưới. Bộ cài cốt rất nhỏ xinh, vương cánh tay vươn thẳng lên trên. Năm ống xương đờ, ớ, em mở sâu vào nắp quan tài. Có dấu mài mòn rất cao. Chắc là bị nhốt trong quan tài giãy giụa thật lâu. Cuối cùng bởi vì thiếu dưỡng khí mà bị ngộp chết. Nhìn áo cưới rách dưới của thi cốt nữ, chuyên gia còn phát hiện ra cải dầu. Trong tập tục mai táng ở phương Nam thì thứ này gần như là một loại nguyền rủa độc ác mà mỗi người đều biết. Đồn rằng bỏ cải dầu vào áo liệm của người C, H, E, T thì người C, H, E, tê suốt kiếp không được siêu sinh, không tìm được đường đi âm phủ đầu thai. Đào lên bộ quan tài thứ hai, thứ ba trong mỗi bộ quan tài đều giống y như đúc. Có một người đàn ông C, H, E, tê thì nhất định sẽ có một thiếu nữ bị kết hợp âm thân. Cả ngọn núi có hàng trăm bộ quan tài, không biết đã bao nhiêu sinh linh bị uổng mạng trong đó. Vụ án này được chú ý rất lớn. Truyền thông đều phát điên, tranh nhau giật tít, gần như tất cả kênh pháp luật của các đài quốc gia đều theo dõi tiến độ của vụ án. Điểm kỳ dị cách 5 năm có một C, H, E, T một sống của thôn Đại Bá cũng bị nhân dân cả nước biết. Cảnh sát của thành phố Bình Viễn cũng bởi vậy gánh áp lực to lớn. Tới Tết cũng không được nghỉ ngơi, bị chôn trong đống hồ sơ. Điều tra thân phận của thiếu nữ mất tích, tra xét nhân viên và sự việc tương quan. Nhiều thiếu nữ bị lừa bắt như vậy mà thành phố Bình Viễn không hay biết gì. Có thể nói năm nay cơ quan chính phủ thành phố Bình Viễn vô cùng khổ sở. Vô số đôi mắt đều đang chú ý tiến độ của vụ án. Cảnh sát chịu áp lực qua loa đưa ra một kết luận. Thôn dân của thôn Đại Bá ngu muội vô tri lại trọng nam khinh nữ. Bọn họ lo lắng sau khi đàn ông C, H, E, T không có ai hầu hạ nên tìm thiếu nữ làm âm thân. Kết luận này rất thô bạo đơn giản. Còn về điểm kỳ lạ cách 5 năm có một C, H, E, T một sống của thôn Đại Bá. Và người lớn tuổi trung bình sống lâu thì cảnh sát cũng chỉ là cung cấp trả lời do thôn Đại Bá có núi tốt, nước tốt, Cách chương.